Sau trận này, địch không dám đặt hỏa lực ở mỏm đồi này nữa. Chúng chuyển sang dùng cối 82 đặt ở bên kia biên giới bắn liên tục vào vị trí của chốt C1. PS, bản đồ phía giói long xanh cung cấp rất chính xác. Xin cảm ơn rồng, mỏm 500 do Bi Xuôi cung cấp, vì quá nhỏ nên rồng không thực hiện được như ý của người viết. Cách chương.